Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối mặt với sự quan tâm của các cô như thế nào, đặc biệt là Lý Văn Tuệ. Nhất định cô sẽ cho rằng việc mình sinh non có liên quan đến cô ấy. Cô ấy sẽ rất áy náy mà tự trách bản thân. Nguyên nói à, con đã tỉnh rồi sao? Tuy rằng luôn luôn nghiêm khắc, thế nhưng so với vợ mình, Lăng Thiên Tường còn hiểu rõ con gái duy nhất của mình hơn. Bà, con cảm ơn ba. Từ thời điểm khi sinh con đến bây giờ, cô không thấy người khiến cho cô không dám đối mặt. Mọi việc chắc chắn là do ba đã lo cho cô. Thật sự là không tính gặp nó nữa sao? Lăng Thiên Tường đem một bó hoa cúc đại tư, rực rỡ cắm vào bình hoa. Cũng không muốn nói đây là Hoắc Nhật Ninh mang tới. Không gặp anh ư? Cô cũng không biết, chỉ là cô chưa chuẩn bị để đối mặt với anh. Con có biết vì sao ba chọn nó làm chồng của con không? Lăng Thiên Tường kéo chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh con gái, kể lại câu chuyện xảy ra cách đây một năm. Một năm trước, mẹ con có khối u ở đại tràng. Bởi vì lần đó phòng bệnh của bệnh viện tu sửa một nửa, cho nên mẹ con phải ở cùng phòng cùng với một người bệnh khác. Người bệnh kia cũng sắp xỉ tuổi mẹ con. Người mắc bệnh nan y, đã điều dưỡng ở phòng này rất là lâu rồi. Nhưng ba ngày chăm sóc mẹ con, cách một tấm rèm, kể cả đã là rất muộn. Nhưng mỗi buổi tối đều có một người đến thăm bệnh nhân kia. Từ đó đã khiến cho ba chú ý. Lúc này mới phát hiện cậu thanh niên mỗi tối đến phòng bệnh là con trai của người bệnh. Mặc dù trời rất là khuya, nhưng vẫn kiên trì ngày nào cũng đến. Bà có hỏi thăm y tá, biết được cậu ta kiên trì như vậy đã 2 năm rồi. Chắc là con đã nghe mẹ kể lại. Ông ngoại con tin tưởng đàn ông, biết về nhà là một người tốt. Bà cũng tin như vậy. Cho nên bà bắt đầu điều tra về cậu ta. Biết được công ty của cậu ta đang lâm vào khủng hoảng kinh tế. Tuy rằng gia cảnh và địa vị nhà cậu ta không bằng chúng ta, nhưng cũng rất là trong sạch. Bà tin tưởng nhất định cậu ta là người yêu thương vợ con. Cho nên vào thời điểm cậu ta gặp nguy cơ tứ phía, bắt cậu ta phải kết hôn cùng với con gái của ba. Chuyện về sau con đã biết. Nguyên ái à, con có trách ba không? Lăng Thiên Tường yêu thương xoa xoa má của con gái, vuốt lại những sợi tóc rối loạn của cô. Cô lắc đầu. Nếu không nhìn thấy tận mắt chuyện của hôm trước, thì cô thực sự rất là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là ba đã mang đến cho cô. Nguyên ái à, ba tin tưởng lần này, ba không nhìn lầm người đâu. Chắc chắn nó là một người chồng tốt. Khẳng định giữa các con đã xảy ra hiểu lầm gì. Gặp mặt nó, nói cho rõ ràng có được không? Lời đề nghị của ba là Nguyên ái do dự 3 ngày. 3 ngày sau rốt cuộc cô cũng đồng ý gặp mặt Hoắc Nhật Ninh, ba của đứa nhỏ cô mới sinh. Lăng Tường Tường kéo chăn giúp con gái, đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán của cô. Lúc này ông mới gọi Hoắc Nhật Ninh tiến vào. Anh đến đây. 3 ngày, cô đã 3 ngày không được nhìn thấy anh. Chỉ vẹn vẹn 3 ngày, làm sao trông anh lại chật vật đến mức không thể chịu nổi như vậy chứ? Quần áo thì nhăn nhúm, râu mọc lún phún cũng không cạo, đầu tóc thì rối loạn, cũng không có nửa điểm giống với Hoắc Nhật Ninh cẩn thận tỉ mỉ mà cô quen biết. Hoắc Nhật Ninh chọn chỗ gần Lăng Nguyên Ái ngồi nhất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngoại trừ vẻ trắng xanh còn là vẻ mệt mỏi. Rốt cuộc anh cũng có thể nhìn thấy cô. Cô gái đã kéo dài mạng sống của anh. Ngoài bao cúc đại ba tư rực rỡ, trong phòng bệnh là một màu trắng thuần khiết, cũng không giống về phong cách của Lăng Nguyên Ái. 2 người im lặng không ai mở miệng trước. Nhìn dáng vẻ cô mím môi cắn răng quật cường, giống như đang gặm cắn ngực của anh. Hoắc Nhật Ninh không đành lòng mở miệng nói trước. Em có chuyện gì muốn hỏi anh phải không? Bất kể là vấn đề gì, chỉ cần em đừng nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân như vậy nữa. Chỉ cần em hỏi, chuyện gì anh cũng sẽ nói với em. Trong lòng của Hoắc Nhật Ninh tự nhủ, anh thật sự đầu hàng với cô vợ nhỏ này rồi. Hơi nước sương mù hiện lên trong mắt cô. Lăng Nguyên Ái nhìn thấy Hoắc Nhật Ninh tiều tụy như vậy, ngàn vạn lần đã không muốn. Thế nhưng nghĩ đến hình ảnh chính mình nhìn thấy, thì tâm như là xoắn lại không thể nào cỡ rối được. Con đã sinh ra. Trong đầu của cô là một mảnh hỗn loạn. Cô căn bản không biết là mình nói gì. Thực ra cô muốn dùng phương pháp của chính mình để đối mặt với anh. Chúng ta hãy ly hôn đi. Cô nói ra miệng, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác đau lòng thì lại hơn lần đầu tiên. Hốc mắt của Lăng Nguyên Ái phiếm hồng, né tránh tầm mắt của Hoắc Nhật Ninh. Em lặp lại một lần nữa đi. Hoắc Nhật Ninh nói rất chậm, giọng điệu cũng không có gì khác thường. Nhưng trong ánh mắt là sự hung ác tàn bạo, dọa cho trái tim của Lăng Nguyên Ái nhảy lên từng hồi. Ánh mắt của anh thật là đáng sợ. Làm sao mà cô còn dám... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net